Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 73, bất ngờ. Ra lệnh một tiếng, đến từ bờ biển đông đội tàu chia ra làm hai. Một phần ở lại tại chỗ bồi hồi. 15 một phần lấy tốc độ cực nhanh hướng về bến tàu phóng đi. Không giống với tây bờ biển chính, phủ sắt thép chiến thuyền cùng pháo. Bờ biển đông thuyền càng thêm xu hướng với phía nam quốc gia cổ đồ cổ thuyền cùng tây bờ biển hiện. Đại thuyền trong lúc đó quá độ thành quả. Vừa có motor, cũng có ma pháp trận. Làm thân thuyền lên bí pháp chữ viết bắt đầu lấp lé thời điểm. Hướng về bến tàu mà đi thuyền. Tốc độ trực tiếp tăng lên còn nhiều gấp đôi. Đồng thời, một tầng vô hình tấm chắn bắt đầu xuất hiện ở thân thuyền lên. Đứng ở bến tàu lên tây bờ biển thần bí chắc mọi người. Cho dù là ở dưới bóng đêm, cũng có thể thấy rõ ràng trên boong thuyền đằng đằng sát khí kẻ xâm lấn. Công kích, truyền tin người căn bản không do dự. Trực tiếp hô, trước mắt cục diện từ lúc bờ biển đông thần bí chắc đội tàu xuất hiện thời điểm cũng đã rơi vào đến. Không thể cứu vãn, nhất định phải một trận chiến mức độ. Tuy rằng hắn chỉ là một cái tạm thời người chỉ huy. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn sẽ có chần chờ. Rầm rầm rầm, một môn trong môn phái nhỏ đường kính pháo từ bến tàu một bên trong kho hàng duỗi ra nòng pháo. Ánh lửa bắn ra bốn phía, mười mấy cái đạn pháo rơi vào xung phong tây bờ biển thuyền lên. Trường lực tấm chắn qua lại lay động, nhưng kiên cố như trước, không có phá toái. Truyền tin giả chau mày. Đứng ở kỳ hạm trên boong thuyền gơ chút nhưng là đắc ý nở nụ cười. Xa đọa tây bờ biển. Các ngươi đã sớm quên mất thần bí chắc hào quang. Hiện tại liền để cho các ngươi rõ ràng. Cái gì mới là sức mạnh chân chính. Gơ chút dứt tiếng. Một bên lính liên lạc liền bắt đầu vung vẩy trong tay cờ xí. Nhất thời. Cấp tốc tiến lên thuyền lên. Càng nhiều bí pháp chữ viết thương lượng lên. Theo gió vượt sóng. Không ngừng bị đẩy lộ ra nước biển. Vào lúc này trong giây lát tụ tập, hơn 10 chiếc thuyền vào thời khắc này phảng phất hóa thành một cái bàn tay vô hình. Không ngừng mà, dùng sức thúc đẩy nước biển. Ô, mấy giây sau, một tiếng làm người phía sau lưng lạnh cả người trong tiếng thét gào. Tụ tập nước biển hình thành một đạo có tới cao 50 mét sóng lớn. Liền như thế thẳng tắp hướng về bến tàu đập xuống. Gơ chút nụ cười giữ tợn nhìn, to lớn trong tiếng nổ, nửa trong suốt trường lực tấm chắn từ bến tàu phía trước bay lên. Phía này tấm chắn cùng chân chính ý nghĩa lên trường lực tấm chắn không giống, càng dường như hơn là một mặt tường, mà khi sóng lớn mãnh liệt mà khi đến, nó liền hóa thành đập lớn. Gơ chút giữ tợn nụ cười cứng đờ, ta liền không tin các ngươi có thể vẫn chống đối xuống. Hắn lớn tiếng gào thét, một bên lính liên lạc lần thứ hai vung vẩy cờ xí. Lại một lần sóng lớn hình xong rồi, đồng thời, không chút lưu tình đập xuống. Dường như đập lớn bình thường trường lực tấm chắn bắt đầu rồi lay động. Bất kỳ có kiến thức người đều có thể nhìn ra được. Trước mắt trường lực tấm chắn chống đối không được mấy lần. Theo bản năng, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía truyền tin người. Kế tục công kích, đừng có ngừng, truyền tin người nói như vậy nói. Đang nói chuyện, hắn cố gắng để cho mình làm được mặt không hề cảm xúc. Cùng với không nhìn tới chính đang vẽ ra ma pháp trận trác. Pháo lần thứ hai nã pháo. Có thể đối mặt bị trường lực tấm chắn bao phủ bờ biển đông thuyền. Là như vậy vô lực, càng thêm không cần phải nói là còn có một đạo sóng lớn. Hầu như là ở đụng tới sóng lớn trong nháy mắt, liền bị sóng lớn bắt trói không biết đi nơi nào. Uổng công vô ích pháo kích cũng không có dừng lại, còn đang không ngừng kế tục. Điều này làm cho tây bờ biển thần bí chắc mọi người chau mày. Bọn họ lấy ngờ vực ánh mắt chỉ nhìn, truyền tin người. Sau đó, vừa nhìn về phía còn ở vẽ ra ma pháp trận trác. Muốn làm gì? Tây bờ biển thần bí chắc mọi người nghi hoặc không rõ. Đồng dạng nghi hoặc không rõ còn có gơ chút. Vị này đến từ bờ biển đông thần bí chắc đại biểu. Nhíu mày nhìn phía xa bến tàu. Hay là trải qua huyết sắc chi nguyệt sau. Tây bờ biển thần bí chắc toàn thể trình độ không bằng bờ biển đông. Nhưng không đến nỗi té rớt đến liền trước mắt công kích đều hóa giải không được mức độ. Huống chi, tây bờ biển thành phố là vị kia trên đất chi thần, nhà. Lấy đối phương phong cách hành sự, Gertrude căn bản không tin tưởng. Đối phương không có để lại cái gì. Cạm bẫy sao? Đột nhiên, Gertrude nghĩ tới điều gì? Theo bản năng, Gertrude nhìn về phía là. Dù sao, tiến công mệnh lệnh là do đối phương phát sinh. Đối mặt Gertrude ánh mắt, là chỉ là cười lạnh vài tiếng. Cạm bẫy thì thế nào? Ta chỉ là muốn xác định chắc ở nơi nào. Kế tục tiến công. Lạnh lẽo nóng lên âm thanh kiên quyết không rời. Nhưng là Nikalay, ngươi đang chất vấn ta sao? Gertrude cũng không có lập tức thi hành mệnh lệnh. Phải biết này chi đội tàu có thể đều là đến từ bờ biển đông thần bí chắc. Cũng không có phía nam quốc gia cổ người. Hiện tại lấy người mình đi làm dò đường thạch. Dù cho Gertrude như vậy nịnh nọt tiểu nhân, cũng là do dự. Bất quá, rất nhanh, ngay mặt đối với là chất vấn lúc, Gertrude không chút nào kiên trì liền đồng ý. Đón lấy, bọn họ liền nhìn thấy bến tàu lên xuất hiện một đoàn lại một đoàn liệt diễm. Những này liệt diễm không nhìn sóng lớn cùng trường lực tấm chắn, mang theo không gì sánh được lực trùng kích, hướng về bờ biển đông thần bí chắc xung phong đội tàu rơi đi. Rầm rầm rầm, trước còn biểu hiện cực kỳ kiên cố trường lực tấm chắn liền như vậy bị đập nát. Liên quan phá toái còn có những kia thuyền cùng người trên thuyền. Số may, hóa thành một cái lại một hỏa nhân, từ trên thuyền nhảy xuống. Vận may kém, thì lại trực tiếp đang nổ bên trong tan xương nát thịt. Liệt diễm đốt cháy hài cốt tanh tưởi, bắt đầu ở trước mắt hải vực lên tràn ngập. Gertrude sắc mặt trở nên trắng bệch, mà là nhưng là hưng phấn lên. Hắn nhìn phía xa bến tàu lên cái kia khổng lồ ma pháp trận. Đỏ đậm vầng sáng đem toàn bộ bến tàu rọi sáng. Đứng ở ma pháp trận trung tâm lùn bóng người nhỏ bé. Càng rõ ràng hơn không ngớt. Chắc quả nhiên ở đây. Quả nhiên, cùng tây bờ biển thành phố so ra. Hô Long Cảng lại đáng là gì đây? Đương nhiên, Nikalay đệ tử rất trọng yếu. Nhưng ngươi không ở bên người nàng. Giờ chết của nàng cũng đã định ra rồi. Là lấy quái dị cường điệu nói. Hắn xoay người nhìn Gertrude. Gertrude chỉ là sững sờ. Nhoáng cái đã hiểu rõ ý của đối phương. Lập tức lấy bí pháp liên hệ con cờ bí mật. Chỉ là, thật lâu không có hồi âm. Gertrude sắc mặt khó xem ra. Bởi vì, hắn biết điều này đại biểu cái gì. Con cờ bí mật ám sát thất bại rồi. Nhưng sao có thể có chuyện đó? Những này con cờ bí mật là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Không chỉ có vượt xa bình thường thần bí chắc mọi người thực lực. Hơn nữa mỗi một cái đều có thường người không thể nào tưởng tượng được bí thuật. Cho dù bị chém giết, cũng sẽ cho kẻ địch tạo thành khó có thể tiêu diệt thương tổn. Đồng thời, hắn cũng sẽ trước tiên thu được tin tức mới đúng. Mà hiện tại, nhưng không có thứ gì. Không tin sự thực Gertrude bắt đầu lần thứ hai liên hệ con cờ bí mật. Không còn là một cái, mà là hết thảy con cờ bí mật. Nhưng kết quả nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Nhất thời, Gertrude thân thể liền lay động lên. Hắn biết hắn muốn xong đời. Bờ biển đông thần bí chắc sở dĩ sẽ đồng ý hắn đưa ra đối với tây bờ biển lần thứ hai phát động. Công kích thỉnh cầu. Những này con cờ bí mật là không thể không kể công. Đồng dạng, những này con cờ bí mật cũng là hắn to lớn nhất thẻ đánh bạc. Sức lực, hiện tại toàn bộ không có. Là các hạ, ta con cờ bí mật thất bại rồi. Gertrude hồn vía lên mây nói rằng, rác rưởi, là xem thường đánh giá. Sau đó, hắn nói rằng, ngươi nên vui mừng, chúng ta ở Hô Long Cảng bố trí hoàn thành rồi. Hiện tại chúng ta cần chính là lẳng lặng chờ đợi ôn dịch tràn ra. Nói xong, là liền hướng khoang thuyền đi đến. Gertrude nhìn rời đi là, hướng về một bên lính liên lạc khoát tay áo một cái. Ra hiệu tạm thời lui lại sau. Cả người liền vội vội vàng vàng hướng về phòng thuyền trưởng đi đến. Tuy rằng kế hoạch là thành công, nhưng mất đi to lớn nhất dựa dẫm hắn. Như trước cần là tương lai của chính mình cân nhắc. Phải biết, những tên kia ăn lẫn nhau không phải là bình thường khó coi. Thành công rồi. Nhìn lùi lại bờ biển đông đội tàu. Truyền tin người, đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Trác, mà người sau chính đang liên hệ những người khác. Một lát sau, Trác hướng về truyền tin người, khoa tay một cái thủ thế. Lập tức, truyền tin người vừa thả xuống tâm, liền lần thứ hai nâng lên. Bởi vì cái kia thủ thế đại biểu chính là bất ngờ. Phát sinh bất ngờ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.